trêu ghẹo quá mức. Chương 3, góc truyện audio.com. Hạ Vãn Tinh, tay anh vuốt nhẹ đầu Thiên Ưng, bổ sung. Là nó, Hạ Vãn Tinh, hiện tại cô xem như hiểu rõ tên đàn ông này đang cho rằng cô muốn tiếp cận anh ta. Chấm chấm, cô bị chọc tức đến bật cười, nhìn chằm chằm anh đang xoay người rời đi phía sau lưng, hận không thể dùng đôi mắt chọc ra hai cái lỗ trên người anh. Bên cạnh Lam Lan cũng mới phản ứng lại đây, giây tiếp theo cô không chút nể tình mà cười lớn. Ha ha ha ha, lần đầu tiên thấy tớ thấy cậu chịu thiệt đó, thật là sảng khoái. Hạ Vãn Tinh liếc mắt liền cảm thấy cánh tay ê ẩm đau. Đừng cười, mau giúp tớ đi băng bó. À, xin lỗi, xin lỗi. Lam Lan cầm cánh tay của cô. Tớ đỡ cậu, đi đi đi. Bệnh viện, Hạ Vãn Tinh nhìn cánh tay được băng bó đơn giản, nhíu mày hỏi. Bác sĩ, nó có thể để lại sẹo không? Khó mà nói, thể chất của mỗi người mỗi khác. Vị bác sĩ nữ trung niên nhìn làn da trắng nõn tinh tế của cô. Lát nữa tôi sẽ kê cho cô một đơn thuốc trị sẹo, sau khi vết thương kết vảy thì nhớ bôi thường xuyên. Sắc mặt cô khẽ đổi. Lam Lan đúng lúc an ủi. Không có việc gì, lúc nhỏ cậu còn bị trượt ngã xuống cầu thang, bị thương cũng không để lại sẹo mà. Bác sĩ, trẻ nhỏ vào thời kỳ phát dục sự trao đổi chất diễn ra nhanh, khả năng hồi phục vết thương rất mạnh. Bác sĩ, chú ý đừng để bị nhiễm trùng, ngày thường tự mình thay thuốc ở nhà cũng được. Hạ Vãn Tinh, lấy xong thuốc, Hạ Vãn Tinh khẽ cắn môi. Tớ phải nhớ kỹ ngày này, về sau mỗi năm vào ngày này tớ đều phải ở nhà lánh nạn. Lam Lan cười, không đến mức đó chứ. Cô nhìn lướt qua phần da tinh tế sau lưng bị lộ của bạn mình, duỗi tay chọc chọc. Vào buổi tối mà cậu mặc thế này đi khắp nơi, không bị cướp xác đã là may lắm rồi. Hạ Vãn Tinh cười một tiếng. Đừng có nói với tớ mấy chữ buổi tối đừng mặc như thế này nữa. Đêm nay cô đã nghe 3 lần, đủ rồi. Cô đứng trước cửa kính của đại sảnh tầng 1 nghiêng người nhìn lưng của mình không để bụng. Mình mặc thành loại nào, lại không có lộ những chỗ không nên lộ. Lam Lan ở trên eo cô nhấn một cái, hài hước. Eo nhỏ này, đến tớ nhìn mà cũng muốn phạm tội. Đừng có sờ nơi này, ngứa. Hạ Vãn Tinh cười khẽ né tránh ma chảo của cô bạn. Trên xe, Hạ Vãn Tinh lười biếng dựa vào ghế phụ, Lam Lan quay đầu nhìn cô một cái, nghĩ đến cảnh vừa rồi, bỗng nhiên bật cười. Hạ Vãn Tinh nghe tiếng nhìn qua, ngồi thẳng thân mình. Cậu cười cái gì? Cười cậu, Lam Lan nhìn đèn giao thông đang đếm người phía trước chậm rãi dẫm phanh lại, nói. Vừa rồi miệng người đàn ông kia thật độc, cô hừ một tiếng không nói tiếp. Lam Lan hỏi, ai, cậu nhìn rõ người ta trông như thế nào không? Hạ Vãn Tinh hạ mắt trong đầu nhớ lại cảnh anh cầm máu vết thương cho cô. Ánh mắt thâm thúy, hiên ngang, mũi cao thẳng, khuôn mặt có chút lạnh lùng ít nói ít cười, có chút lãnh đạm còn khi cười. Rốt cuộc có thấy rõ không? Lam Lan thúc giục hỏi. Ừ thấy rõ, Lam Lan có chút hưng phấn. Trông như thế nào? Hạ Vãn Tinh nghiêm trang. Người giống như chó, Lam Lan, cô chịu đựng xúc động muốn đem Hạ Vãn Tinh ném xuống xe. Hoàn cảnh đó nếu đặt ở trong tiểu thuyết ngôn tình thì sẽ là một cảnh anh hùng cứu mỹ nhân thật hoàn hảo, cậu như thế nào lại nói? Quả không hổ là người không thể viết ra chuyện tình yêu lãng mạn mà. Hạ Vãn Tinh hừ cười, liếc bạn tốt liếc mắt một cái. Anh hùng cứu mỹ nhân, cậu là đang nói đến chú chó kia sao? Phốc, Lam Lan cười không kềm chế được. Đừng cười, lái xe cho tốt vào. Gocchuyenaudio.com Hạ Vãn Tinh nhìn khăn tay bị nhiễm máu trên tay mình, đem mặt trên thêu tơ vàng tuyến logo hỏi bạn tốt. Nhìn xem, nghéo túng đã hạn chế sự tưởng tượng của tớ rồi, này đến cùng là bao nhiêu tiền? Lam Lan xem xét liếc mắt một cái. Tớ cảm thấy người dùng khăn tay này là người nho nhã. Hạ Vãn Tinh chớp mắt một cái, khinh thường nói. Xem ra cậu đã bị mỡ heo che mờ tâm trí rồi, nên mới nói một câu kỳ lạ như vậy. Lam Lan cười lắc đầu, sau đó, lại có chút lo lắng. Thời gian này cậu phải làm sao bây giờ? Chiều ngày mai tớ phải đi tới vườn hoa khác rồi. Đi đến vài nơi cung ứng ở quanh thành thị, 1-2 ngày phòng chừng cũng chưa về được. Cha mẹ Lam Lan có một chuỗi cửa hàng hoa, ở Liêu Thành có 3 cái chi nhánh, cô nàng tiểu lão bản này mỗi ngày so với công nhân còn mệt hơn, vào thời gian gấp còn đảm đương vị trí cô gái giao hoa. Hạ Vãn Tinh nhìn cánh tay của mình, không cho là đúng. Tớ không có việc gì, cũng không phải là bị tàn tật. Cô thở dài, chỉ là tớ đau lòng những giọt máu bị phí đó. Lam Lan trầm mặc một cái chớp mắt nhẹ giọng hỏi. Cậu còn kiên trì đúng ngày đi hiến máu sao? Đi nha, ngữ khí Hạ Vãn Tinh nhẹ nhẹ, coi như là tích đức cho chính mình, vạn nhất khi người khác cần, vạn nhất về sau tớ cần. Vãn Vãn, cậu cũng đừng quá chấp nhất, đừng an ủi tớ, cô cắt ngang lời nói của bạn tốt cười không để tâm. Tớ biết cậu cùng Lạc Hành Xuyên phúc khí hâm mộ cũng không tới.

Huynh khiến thê tử đệ giữ phòng trống, nay đệ mạn phép khiến thê tử huynh khóc đoạn trường. Từ đó trở đi tình bạn của Lã Động Tân và Cầu Diễu lại càng thêm khăng khít. Trong dân gian cũng vì vậy mà lưu truyền câu nói rằng: Cầu Diễu Lã Động Tân, bất thức hảo nhân tâm, tạm hiểu là Cầu Diễu và Lã Động Tân, cả hai đều không biết. Hiểu nhầm, lòng tốt của người kia, bởi vì, Cầu Diễu, gâu yao, đồng âm với, cầu rảo, gâu yao, nghĩa là chó cắn, nên mới bị đọc trạch ra thành. Chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt, điều thú vị là câu thành ngữ, chó cắn Lã Động Tân, trở nên quá phổ biến, khiến người ta quên mất câu chuyện gốc ban đầu. Câu thành ngữ này cũng được dịch sang tiếng Anh và mang một ý nghĩa khá mới mẻ. A dog biting Lu Dong Bin, not being able to recognize a guy. Hát tực man, the goodness of a person is of no consequence to the ungrateful, tạm dịch là chó cắn Lã Động Tân, không nhận biết ai là người tâm lành hạnh tốt, đức thiện hảo của một người thường là chẳng quan trọng gì đối với phường bạc bẽo vong ân. Trong xe truyền ra tiếng cười vui vẻ như chuông bạc, là lá la tôi là Lữ Động Tân cậu là cầu. Lam Lan, Hạ Vãn Tinh ở nhà ngây người 3 ngày không ra cửa, cũng may chỗ bị thương này trên khuỷu tay, nên không gây khó khăn cho hoạt động mỗi ngày của cô. Chỉ là, không thể dính nước. Bây giờ lại là mùa hè, Hạ Vãn Tinh một ngày không tắm rửa liền không chịu được, cô tìm ra màng giữ thực phẩm đem chỗ bị thương bọc đến kín mít, nhanh chóng tắm đơn giản một chút. Cảm giác dính nhớp trên người biến mất, cô cả người sảng khoái bọc khăn tắm đứng trước gương. Trong gương, người phụ nữ có làn da vô cùng mịn màng, khuôn mặt nhỏ không chút son phấn vẫn đẹp dạng người, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt đào hoa nhiễm một tầng hơi nước mờ ảo. Ướt át, mị hoặc câu dẫn lòng người. Cái cổ như thiên nga trắng nõn, xuống dưới là đường cong của xương quai xanh đầy quyến rũ. Độ cong trước ngực no đủ, khe rãnh sâu như ẩn như hiện, gợi cảm đến ức không thể rời mắt. Phía trên ngực trái có một cái bớt hình ngôi sao 5 cánh nhạt, không lớn, nhưng lại rất gây chú ý, Hạ Vãn Tinh nhìn chằm chằm cái bớt của mình một lúc rồi chớp mắt, sau đó giơ tay nhẹ nhàng sờ vào, ánh sáng trong mắt nhạt đi vài phần. Một lát sau, cô đối với chính mình trong gương vừa lòng cười cười. Rút đi khăn tắm, tùy ý mặc một cái áo ngủ. Áo ngủ màu đen được làm từ tơ lụa mềm mại, đem dáng người hấp dẫn là lướt của cô phô bày ra một cách triệt để, bộ phận trước ngực như ẩn như hiện. Cô chân trần đi trên thảm, hai bàn chân trắng nõn cùng với cặp chân thon dài, hơn phân nửa vùng da phía sau lưng lòa lổ ở trong không khí, dáng người quyến rũ. Cô nếm nhẹ môi, xoay người đi vào phòng bếp, rót cho mình nửa ly nước ấm. Mới vừa uống một ngụm, chợt nghe âm thanh của hộ dưới truyền tới. Hạ Vãn Tinh hạ tay xuống, ngón tay tinh tế trên chiếc ly pha lê nhẹ gõ như có như không, rất có hứng thú nhướng mày. Góc truyện audio.com. Cô ở nơi này lâu như vậy, trước nay chưa thấy qua chủ nhà dưới lầu, mỗi lần đi qua nhà họ, đều là an an tĩnh tĩnh, chưa từng thấy đèn sáng, này bỗng dưng nghe được động tĩnh, đúng là ngoài ý muốn. Cô trầm mặc một lát, từ trong ngăn tủ lấy ra một cái choàng tơ tằm tùy ý phủ thêm lên người, sau đó không nhanh không chậm đi ra ngoài ban công. Cô hơi cúi người, tư thế lười biếng chóng tay trên ban công, trong tay còn cầm ly nước thích ý nhìn top 5 top 3 công nhân khuân vác đồ dưới lầu. Tường bao quanh sân nhỏ đều được làm từ cẩm thạch, phía bên phải một cái đỉnh hóng gió, sàn nhà chống phân hủy cùng với một bộ ghế cùng màu. Cảnh quan sân nhỏ này thiết kế cũng không tệ, chủ hộ có vẻ là một người rất biết hưởng thụ. Hạ Vãn Tinh liếc nhìn những đồ dùng được đem tới đó có vẻ đều là những món đồ xa xỉ, lại nhìn dáng vẻ cẩn thận của nhân viên vận chuyển, nhìn không được mà líu lưỡi. Chỉ sợ lai lịch của người này cũng không nhỏ. Cô đứng thẳng người nhấp một ngụm nước ấm, việc cũng không liên quan đến mình nên cô vừa định xoay người, dưới lầu lại vang lên. Gâu gâu, 2 tiếng chó tiếng kêu, bước chân cô bỗng dừng lại, à, còn nuôi chó, xem ra những ngày nghỉ của cô về sau cũng không còn thoải mái nữa rồi. Hạ Vãn Tinh nhíu mày, không biết vì sao, trong đầu bỗng nhiên nhớ đến hình ảnh một người một chó. Người đàn ông có đôi mắt đen láy, khi anh không cười là lạnh nhạt. Còn khi cười, Hạ Vãn Tinh là một người viết lách chuyên nghiệp mà giờ đây lại cảm thấy mình thật nghèo, từ cô nghiêng đầu nghĩ nghĩ, chỉ có thể nghĩ ra được vài từ. Ngoài cười nhưng trong không cười, cũng chỉ có lúc đối xử với chó của mình, đôi mắt của anh mới lộ ra một chút ôn nhu. Như thế nào, muốn lấy thân báo đáp, đáng tiếc người cứu cô không phải tôi, là nó, giọng nói trầm thấp tùy tiện như vang vọng ở bên tai, Hạ Vãn Tinh lưng dựa ở trên lan can tức giận đến nhắm mắt, cô hít sâu, điều chỉnh lại tâm tình. Ngửa đầu nhìn chỗ khăn tay mình treo, nhẹ a một tiếng sau đó duỗi tay lấy xuống, nhìn mặt trên còn lưu vết máu, cô liền cầm lấy đi đến phòng khách ném vào thùng rác. Cách chương.